Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4098, thiếu niên thần bí bí mật 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi cha hỏi thời điểm, Mặc Liên Thành một mực an tĩnh nghe. Cặp kia sắc bén con mắt màu đen, như là vực sâu vạn trượng, lắng đọng lấy cơ trí cùng thấy rõ tất cả quang mang. Hắn không mang theo một tia cảm xúc mà nhìn qua thiếu niên. Nhàn nhạt phân phó nói. Đại khái tình huống, chúng ta rõ ràng. Hiện tại, người nghỉ ngơi cho tốt a. Lời này vừa ra. Không nói thiếu niên, những người khác không hẹn mà cùng cảm thấy kinh ngạc. Như vậy liền xong việc à nha. Bọn hắn coi là, Mỹ thiếu niên kéo ra như thế động tĩnh lớn. Mặc kệ như thế nào. Tên nào đó đều sẽ có thể từ hắn trong miệng, thu hoạch được một tia nửa điểm tin tức. Mặc dù, cho đến trước mắt, Mỹ thiếu niên đều không có lộ ra manh mối gì. Nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, đẹp thiếu niên trên người chỗ khả nghi. Nhiều không kể xiết, bọn hắn nhìn ra sự tình. Tên nào đó khẳng định cũng nhìn ra. Có thể là, hắn nhưng dễ dàng như vậy liền bỏ qua thiếu niên. Đám người không hiểu, Mặc Liên Thành cũng không có dự định thay bọn hắn giải hoặc ý tứ. Nhàn nhạt ánh mắt, liếc mắt Tần Lĩnh Tần Lĩnh. Tần Lĩnh lập tức tâm lĩnh hiểu ý. Chủ tử, nơi này có ta chiếu nhìn xem. Ngươi yên tâm đi, Mặc Liên Thành gật gật đầu. Rất nhanh mang theo Khúc Đàn Nhi rời đi. Đi đến bên ngoài, Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành. Chúng ta không tiếp tục thăm dò hắn. Vừa rồi mấy cái kia vấn đề. Bọn hắn hoàn toàn không hỏi ra cái gì tính thực chất nội dung a hát. Mặc Liên Thành lắc đầu. Cái kia bộ dáng. Không giống như là trang. Theo ta vừa rồi bắt mạch. Hắn mạch tượng xác thực có nhận kinh hãi dấu hiệu. Tức là như thế. Chúng ta lại hỏi đi xuống. Cũng hỏi không ra đồ vật. Cùng tiếp tục tại hắn trên người lãng phí thời gian. Không bằng chúng ta tự mình thương lượng một chút. Khúc Đàn Nhi rõ ràng mà gật gật đầu. Sau đó, nhớ tới vừa rồi Mỹ thiếu niên trả lời. Hồ Nghi nói, Thành Thành, vừa rồi thiếu niên nói tối hôm qua có người đang gọi hắn. Kỳ quái, nếu có người ngầm tiến đến. Không có đạo lý lính tuần tra không có phát hiện a hát. Vẫn là, người kia tu vi rất cao cường. Cao cường đến lính tuần tra không có phát giác hắn hành tung. Nhưng, cho dù, lính tuần tra không có phát hiện, nàng cùng Thành Thành làm sao cũng đồng dạng không có cảnh giác. Bởi vì, thiếu niên phòng cách bọn họ hai, rất gần, cùng Tần Lĩnh bọn người, cũng là an bài ở một khối. Bọn hắn đều không phải là tham ngủ người. Nhất là Thành Thành, hơi chút gió thổi mưa rơi, là hắn có thể tỉnh giấc. Rốt cuộc là ai, như thế lợi hại, có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Ngầm tiến đến đâu, người này lợi hại nhất chỗ ở chỗ. Chính hắn lợi hại, có thể man thiên quá hải cũng liền tính. Thế mà, liền thiếu niên hành tung cũng cùng nhau cho giấu giếm đến. Nghĩ đến điểm này. Khúc Đàn Nhi càng là tràn đầy hoài nghi vung đi không được. Chúng ta đã xác nhận qua. Thiếu niên không có một tia bí thuật tu vi. Hiện tại, hắn lại có thể đi bộ đi ra Hỏa Loan tứ quân căn cứ. Đi đến phía sau núi kéo một cái. Cái này sự tình, không tầm thường người có thể làm được. Liền xem như hai chúng ta. Sợ cũng đến tốn nhiều sức lực mới có thể làm đến a hát. Người kia đến cùng làm sao làm được? Khúc Đàn Nhi đưa hắn nghi hoặc toàn bộ nói ra tới. Mặc Liên Thành nghe sau, như có điều suy nghĩ. Nếu thật có người này tồn tại, Đàn Nhi cảm thấy sẽ là ai? Khúc Đàn Nhi không cần nghĩ ngợi trả lời. Ta có thể nghĩ đến chỉ có hỏa trụ trong kia hư ảnh. Ban đầu là nó gọi ta đi cứu thiếu niên. Có thể là, nếu như là nó. Không có đạo lý không lộ diện a hát. Dừng lại một chút, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến cái gì trọng yếu đồ vật. Lại như có điều suy nghĩ dò hỏi. Còn có, Thành Thành, Ngươi nói, thiếu niên hắn sau lưng bộ kia hình xăm, thật là đệ tam tấm bản đồ bảo tàng sao? Nhìn, vậy mà trước mặt hai tấm không bình thường. Cho nên, cũng làm cho nàng có chút không dám lập tức xác định. Cầu nguyệt phiếu, cách chương.